Chương 766, nhân quả. Côn Lôn Sơn Trung, Ngọc Độc Tú chiếm giữ ở trong hư không, quanh thân thần quang lóe ra, một gốc cây màu lửa đỏ phù tang thụ, liền huyền phù lại Ngọc Độc Tú đỉnh đầu. Cái này phù tang một từng cây một chạc cây sỏ xuyên qua vô tận hư không, đưa về phía chư thiên vạn giới, dị độ thứ nguyên, không ngừng tìm kiếm giữa thiên địa các loại thần hỏa, đến lớn mạnh mình bổn nguyên. Đã thấy tiên thiên phù tang mục trên từng cây một tu chậm rãi đưa ra, từ từ cắm vào phần mộ trong, đã thấy tiên thiên phù tang mục trên vô số tiên thiên phù văn lóe ra, sau một khắc đã thấy phần mộ trong một viên trục cán lớn nhỏ thạch đầu chậm rãi bị căn tu lôi ra đây. Tảng đá kia mặc dù lớn tiểu cùng trục cán thạch đầu tương đồng, nhưng quanh thân hỏa hồng, phảng phất là một đoàn thiêu đốt liệt diễm, ở trên hư không trung không ngừng bay lượn. Đây chính là tiên thiên phù tang mục bổn nguyên tinh hoa. Nhìn đại thạch đầu, tiên thiên phù tang mục trừng mắt nhìn. Đã thấy tiên thiên phù tang mục vô số cây tu chậm rãi thư triển ra, sau một khắc đã thấy thượng cổ tiên thiên phù tang mục tàn lại tinh hoa, cư nhiên chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành quả đấm lớn nhỏ, bị tiên thiên phù tang mục nhét vào trong cơ thể. Siêu tiên thiên phù tang mục hóa thành lưu quang, rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trong cơ thể, hô hấp giữa không gian không thấy tung tích. Phần mộ trước, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở mắt, trong mắt từng đạo tiên thiên thần hỏa bốc lên, sau một khắc đã thấy một vòng ngọc điệp lóe ra. Tất cả dị tượng trong nháy mắt tiêu thất lại vô hình, quanh thân khí cơ thu liễm đến rồi cực hạn. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, chậm rãi đứng lên nhìn đại phân mộ, trong suốt trong sáng tự thể, muôn đời hóa không đi băng hàn, cũng khe khẽ thở dài, xoay người hướng về cốc đi ra ngoài. Bọn ngươi người, thủy chung cũng không có đẳng cấp đến, có thể nói là chờ được, nhưng tiên thiên phù tang mục cũng đã không còn là tiên thiên phù tang mục, mà là ta Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú tự nói. Ngọc Độc Tú cùng tiên thiên phù tang mục triệt để dung hợp, tuy hai mà một. Có lẽ nói, tiên thiên phủ tang mục là Ngọc Độc Tú cũng là tiên thiên phủ tang mục. Ta sẽ còn trở lại. Trung Quy sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ngọc Độc Tú trong đầu hiện lên vô số thượng cổ khai thiên chi sơ hình ảnh. Nếu cùng tiên thiên phủ tang mục hòa làm một thể, hưởng thụ tiên thiên phủ tang mục di trạch, tiên thiên phủ tang mục nhân quả, dĩ nhiên chính là hắn Ngọc Độc Tú nhân quả, tiên thiên phủ tang mục tiếc nuối, chính là hắn Ngọc Độc Tú tiếc nuối. Đi ra khỏi sơn cốc, Ngọc Độc Tú xoay người lần nữa. Đã thấy tất cả dị tượng trong nháy mắt tiêu thất. Sơn cốc kia cũng ẩn nấp cùng vô hình, duy chỉ một cái nào vách núi vách đá dựng đứng đứng sừng ở chỗ đó. Tiểu tử ngươi nguyên lai ở chỗ này đang ở. Ngọc Độc Tú nhìn vách núi vách đá dựng đứng đờ ra là lúc, vậy quá làm giáo tổ thân hình lóe ra, đi tới Ngọc Độc Tú bên người. Giáo tổ Ngọc Độc Tú xoay người hướng về phía Thái Tố giáo tổ thi lễ. Tiểu tử ngươi, tính được à, như thế nào cùng Thái Âm Tinh trên vị tiền bối nào nhắc lên quan hệ. Thái Tố giáo tổ đánh giá Ngọc Độc Tú. Trong miệng tấm tắc có tiếng. Thái Âm Tinh Ngọc Độc Tú sừng sốt. Đừng giả bộ ngốc, bổn tọa cũng đã biết, ngươi không gạt được. Cái này là vị tiền bối nào đưa cho ngươi phù chiếu. Các ngươi cất xong. Thái Tố giáo tổ nhìn thấy Ngọc Độc Tú mê hoặc nhìn bản thân, sau một khắc cầm trong tay phù chiếu ném cho Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú tiếp nhận phù chiếu, cũng nhẹ nhàng ngẩn ngơ, một cổ quen thuộc quế hoa vị đạo chậm rãi truyền đến. Là hắn Ngọc Độc Tú nhìn trong tay phù chiếu, nghe nhàn nhạt quen thuộc quế hoa vị đạo, cũng đánh ngẩn ngơ. Quan Diễm Thiên Hạ dung nhan tuyệt thế, xuất hiện lần nữa ở Ngọc Độc Tú trong đầu. Ngọc Độc Tú bất động thanh sắc đem phù chiếu thu hồi, sau đó nhìn Thái Tố giáo tổ nói, giáo tổ nhận thức phù này chiếu chủ nhân. Thái Tố giáo tổ nhẹ nhàng cười, trong chư thiên này, chuẩn tiên trên cường giả, sợ là không có có không nhận ra người nào hết của nàng. Nga Ngọc Độc Tú ánh mắt giật giật, sau đó nói, vị tiền bối này rất nổi danh. Vậy quá làm giáo tổ cũng đột nhiên nở nụ cười, ngươi nếu nhận thức vị tiền bối này. Nhưng không biết vị tiền bối này danh hào, vị tiền bối này theo hầu chính là trong chư thiên một điều bí ẩn đoàn, tự bổn tọa sinh ra tới nay, vị tiền bối này liền chữ hàng hậu thế, bị vây chuẩn tiên cảnh giới, hôm nay trăm vạn a quá khứ, vị tiền bối kia không rơi vào ngủ say. Vẫn như cũ hoạt bính loạn khiêu tồn tại hậu thế giữa không gian, quả nhiên là quái dị đến cực điểm. Nói đến đây, vậy quá làm giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú một cái, vị tiền bối này lai lịch thành mê, ngươi cùng nàng nhiều hơn giao quan hệ tốt. Ngày sau tự nhiên có ngươi vô số chỗ tốt, được rồi, không nói với ngươi, bổn tọa còn muốn đi tìm kiếm Côn Lôn bí cảnh bí ẩn. Sau khi nói xong, vậy quá làm giáo tổ một bước bước ra, thân hình chậm rãi tiêu tán lại trong hư không, không thấy tung tích. Nhìn Thái Tố giáo tổ đi xa, Ngọc Độc Tú mới vừa rồi thận trọng ở tay háo trong đem phù chiếu cầm lên, sau đó từ từ giật giật bàn tay, độc lấy phù chiếu trong khí cơ, một lát sau, Ngọc Độc Tú mới khe khẽ thở dài, đem phù chiếu thu hồi, nhân quả a. Quả thật là nhân quả, thừa kế tiên thiên phủ tang mục di trạch, sẽ gánh chịu tiên thiên phủ tang mục nhân quả. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú cũng thở dài, Nguyệt Quế, chỉ sợ chính là nàng, cái này cổ khí tức quen thuộc mùi hoa quế khí, bổn tọa mặc dù là lần đầu tiên nghe thấy được, nhưng mộng hồi thượng cổ sớm chiều làm bạn vô số a, cái này mùi hoa quế khí trải qua tuế nguyệt luân hồi, vẫn là khó mà quên. Nói, Ngọc Độc Tú chậm rãi đem phù chiếu thu hồi, chậm rãi tại đây Côn Lôn Sơn trung đặc bộ, lần trước ta mộng hồi thượng cổ, nghịch chuyển thời gian sông dài, thấy được tiên thiên nguyệt quế đem ta chân thân chôn vùi hơn thế địa, càng kèm theo tổ long nhục thân, chôn giấu chỗ này, lấy tổ long chân thân đến chấn thủ ta tiên thiên phù tang mục chân thân bổn nguyên sẽ không sói mòn, nguyệt quế cũng dụng tâm lương khổ. Thái Âm tiên tử Ngọc Độc Tú đứng ở Côn Lôn Sơn trung, nhìn che khuất bầu trời tiên thiên bát quái biểu đồ, cũng trong lòng khẽ động, có điều cảm ứng. Cái này Côn Lôn Sơn lớn nhất tạo hóa, chính là mai táng tổ long chân thân và bổn tọa tiên thiên phù tang mục chi tâm Ngọc Độc Tú tự nói, nhìn vô tận Côn Lôn, đúng là khe khẽ thở dài, tích đất thành núi, mưa gió hưng yên, giọt nước thành uyên, giao long hưng yên, tích thiện thành đức mà thần minh tự đắc. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, không nghĩ tới năm đó bổn tọa tàn khu cư nhiên ở hàng tỷ ai trong năm tháng, hội tụ vô số các đá, tạo thành cái này tiếp thiên ngay cả địa, chịu tải thiên địa đầu mối then chốt Côn Lôn. Tổ long chân thân Ngọc Độc Tú chậm rãi tự nói, mình cùng tổ long nhân quả, không thể bảo là không lớn, trước đây nếu không một giọt tổ long chân huyết, mình vũ đạo tu hành cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy, hô phong hoán vũ thuật cũng không thể nhanh như vậy nhập môn, hô phong hoán vũ thuật không thể nhập môn, cũng không có thể nhiều lần ở thời khắc nguy nan, gọi hóa hiểm vi di, phản giết đối thủ, sẽ không cùng cao khiết trong trẻo nghĩ đến xung đột, hộ tống ôn nên cắt trên kinh, thậm chí còn có thể hay không thuận lợi bái nhập thái. Bình đạo, cũng là hai nói. Năm đó thân thể mình cốt bởi vì quanh năm dinh dưỡng không đầy đủ, cũng cả ngày trong chịu đựng cơ chịu đói, nội tình kém đến rất, nếu không phải một giọt tổ long chân huyết bổ toàn cho bản thân quanh thân ghế trống, sợ là vị tất có thể thuận lợi đi qua Thái Bình Đạo xem khảo hạch. Trước đây Ngọc Độc Tú e ngại bản thân thua thiệt tổ long nhân quả, nhưng bây giờ Ngọc Độc Tú được tiên thiên phù tang mục di trạch, không chỉ không sợ loại này nhân quả, ngược lại là cảm thấy bất mãn, tổ long năm đó bị hủy mình tiên thiên vô thượng thân thể, u đọc sách vê đút. Vô cản sủ, con đủ làm trễ mãi bản thân hàng tỷ A tuế nguyệt, cái này thiên địa sơ khai, tu hành quý báu nhất hoàng kim thời gian bị lãng phí, Ngọc Độc Tú nhưng là không thể dễ dàng tha thứ, lúc này đối với tổ long oán hận, quả thực tới cực điểm. Tổ long, ta không tin ngươi cứ như vậy chết, dù sao cũng là trong hỗn độn đản sanh vĩ đại tồn tại, cũng sớm đã siêu thoát rồi bất tử bất diệt vô thượng tồn tại, ngươi nếu là chết như vậy, bổn tọa nhưng đệ nhất không tin. Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm, trong mắt một đạo lưu quang lóe ra. Nhàn nhạt sát y đang chậm rãi nổi lên. Siêu sau một khắc, đã thấy một thanh tuệ kiếm ở Ngọc Độc Tú trong đầu xẹt qua, nơi đi qua thiên địa sáng sủa, nguyên thần trong nháy mắt thanh minh. Không hổ là tiên thiên phù tăng mục, huyết mạch truyền thừa chính là cường đại, cư nhiên ở chút bất chi bất giác lây tình của ta tự, thực sự là bất khả tư nghị, nếu không phải ta tu hành cái này thái thượng vong tình chính pháp, sợ là đã nguyên thần bị mông đuổi bầm. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra một tia tim đập nhanh, quá nguy hiểm, tổ long bực này vô thượng tồn tại, há là ngươi tùy tiện có thể ghi hận. Tìm cái thời gian phải thật tốt tiềm tu một phen, triệt để tiếp nhận rồi tiên thiên phù tăng mục thượng cổ di trạch, không phải tiếp tục như vậy, sớm muộn gì phải ra khỏi sự tình. Nguyên thần phân liệt, Ngọc Độc Tú xoa xoa đầu, sau đó trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên cao. Cũng được, trước xong xuôi chính sự hơn nữa, cái này tổ long thân thể đã có đại văn chương có.